Đích trưởng nữ, chương 52, góc truyện audio.com, Triệu Khả Nhiên trực tiếp hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Nàng cho tới nay đều cảm thấy thực kỳ quái vì sao Tôn Di Nương cùng Triệu Khả Phong hội duy hộ nàng như vậy đâu. Cho dù tới nay giữa bọn họ thực xa là nhưng là bọn họ vẫn ngầm giúp mình không ít. Thậm chí ở đời trước khi nàng bị oan uổng, liền ngay cả phụ mẫu nàng đều quyết định bỏ rơi nàng nhưng hai người trước mắt kia lại cực lực muốn ngăn cơn sóng dữ. Đến cùng là nguyên nhân gì làm hai người kia như vậy trợ giúp nàng đâu. Vô luận nghĩ như thế nào Triệu Khả Nhiên đều muốn không thông. Hôm nay Triệu Khả Nhiên thật sự rất muốn biết nguyên nhân. Dù sao chỉ có biết nguyên nhân nàng mới có thể hoàn toàn tin tưởng bọn họ. Nếu không cho dù biết bọn họ đối bản thân tốt nàng vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng bọn họ. Ngoài Lê Tí có ai thấy tác giả này rất là lằng nhằng không, edit toàn thấy lặp đi lặp lại. Ad, nghĩ vậy Triệu Khả Nhiên không khỏi nhớ tới nam tử đêm qua xâm nhập khuê phòng bị nàng bắt được kia Tư Đồ Húc. Rõ ràng chính là người xa lạ, vì sao nàng liền dễ dàng tin tưởng hắn như vậy đâu. Triệu Khả Nhiên thật sự là nghĩ không ra, bất quá hiện tại cũng không phải thời điểm nghĩ cái này. Triệu Khả Nhiên lẳng lặng xem người trước mắt cùng đợi đáp án. Nghe được câu hỏi đột ngột của Triệu Khả Nhiên, Tôn Thị trong thời gian ngắn cũng không biết nên trả lời như nào thế. Tôn Di Nương, ngài không có phương tiện trả lời sao? Triệu Khả Nhiên nhìn bộ dáng Tôn Thị cho rằng Tôn Thị không đồng ý trả lời nàng vấn đề này. Không phải Tôn Thị vội vàng đáp, chính là đại tiểu thư ngài đột nhiên hỏi ta bỗng chốc không biết nên trả lời như thế nào mới tốt. Đại tỷ tỷ, người đã quên sao? Ngồi ở một bên Triệu Khả Phong cướp lời, đại tỷ tỷ, nếu không có tỷ ta khả năng cũng không có thể sinh ra trên thế giới này. Cái gì, đại tiểu thư, ngài đã cứu đại thiếu gia à? Triệu Khả Nhiên còn chưa có mở miệng, Lung Nhi ở một bên đã kinh hô ra tiếng. Nghe được lời Lung Nhi, Triệu Khả Nhiên hơi hơi nhíu mày nhìn Lung Nhi liếc mắt một cái. Lung Nhi cũng ý thức được bản thân hành động không hợp quy củ, vội vàng câm miệng, lẳng lặng đứng ở một bên không dám lại có hành động đột ngột gì. Nghe được lời Triệu Khả Phong, Triệu Khả Nhiên cũng cảm thấy thực không hiểu, nàng đã cứu Triệu Khả Phong sao? Kia lại là lúc nào đâu? Như thế nào nàng một chút ấn tượng cũng đều không có đâu? Nghĩ vậy, Triệu Khả Nhiên thập phần cô hiểu nhìn về phía Tôn Thị Tôn Di Nương, lời Phong Nhi nói là cái ý thứ gì đâu? Ta có làm qua sự tình gì đã cứu Phong Nhi sao? Đại tiểu thư đại khái đã quên thôi. Tôn Thị mỉm cười, bất quá này cũng khó trách đại tiểu thư khi đó mới 3 tuổi không nhớ rõ cũng đúng. Nhưng khi đó thực sự nhờ có đại tiểu thư bằng không ta liền không có đứa nhỏ hiểu biết như Phong Nhi. Đúng vậy, đại tiểu thư, ngài khi đó mới 3 tuổi thôi, đại khái thật là đã quên đi. Nghe được lời Tôn Di Nương, Nguyệt cô đứng ở bên kia Triệu Khả Nhiên cũng mở miệng, hơn nữa tựa hồ như hồi tưởng cái gì cả người lâm vào trầm tư. Nguyệt cô chuyện này ngươi cũng biết, Triệu Khả Nhiên cảm thấy kinh ngạc đến cùng lúc nàng 3 tuổi làm cái sự gì à. Hơn nữa không chỉ có Tôn Di Nương nhớ kỹ mà liền ngay cả Nguyệt cô cũng tựa hồ biết chuyện này. Đến cùng là chuyện gì đâu, chuyện kia thế nhưng sẽ làm Tôn Di Nương nhớ kỹ hơn 10 năm, không đúng, đời trước nàng ôm hận mà. Góc truyện audio.com, chết Tôn Di Nương vẫn như trước bảo toàn nàng, kia hẳn là 14 năm. Bản thân lúc trước đến cùng làm cái gì à, thế nhưng sẽ làm cho Tôn Di Nương cùng Phong Nhi duy hộ nàng 14 năm, thậm chí không tiếc đắc tội phụ thân cũng muốn vì nàng cầu tình. Triệu Khả Nhiên vô luận nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra, nàng chỉ có thể nhìn Tôn Thị mở miệng hỏi Tôn Di Nương, đến cùng là chuyện gì đâu. Chuyện này à, nói đến cũng dài, bất quá tuy rằng hiện tại đại tiểu thư ngài đã không nhớ rõ, nhưng là ân huệ của ngài ta cả đời đều quên không được. Nói xong Tôn Thị dùng ánh mắt từ ái nhìn về phía Triệu Khả Phong, nếu không có đại tiểu thư hỗ trả, khả năng liền cô có Phong Nhi. Kỳ thực trước khi sinh Phong Nhi kia ta còn có sinh một cái nữ nhi nhưng nàng mới sinh ra không bao lâu cũng đã chết non. Cho nên hoài Phong Nhi về sau ta liền phá lệ quý trọng. Bởi vì này là hy vọng duy nhất của ta. Nếu lúc đó ta mất đi Phong Nhi, khả năng ta cũng sẽ cô sống nổi nữa. Nói đến đây Tôn Di Nương cô khỏi dùng ánh mắt cảm kích nhìn về phía Triệu Khả Nhiên. Sau đó tinh tế nói lên sự tình năm đó cách chương.